Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phun một hơi lão huyết. Hừ, tính toán ngươi hãy thành thật. Lâm Ngữ Nhi thắng lợi vỗ vỗ tay. Ngày hôm nay mua đồ, liền đều 60% tốt. Ta sẽ không cùng Kim Bàn Tính lão đầu cáo trạng rồi. Không thể nào, ác như vậy, há miệng ra chính là 60%. Như thế thổ huyết giá cả, chính là nha tiếng kêu tiểu thí hài. Xem ra ta trước kia là quá nhân từ, nhiều người như vậy gọi ta tiểu thí hài đâu. Hắc hắc, hơn nữa nhìn đạt được. Cái này tiểu hỏa kế đã trải qua không phải lần đầu tiên tại cô bé này dưới tay ăn thiệt thòi. Đồng thời tiểu hài này lai lịch cũng không bình thường. Chỉ ít cái này tiểu hỏa kế không dám trọng trang. Bạch Mạch mắt trợn trắng. A, Lâm Ngữ Nhi tiểu thư. Không, cô nãi nãi, ngài hãy bỏ qua ta đi. 60%, ta còn không bị Bàn Tính tiền bối cho răng rắc. Tiểu hỏa kế tiểu lại từ mặt khổ qua kéo đến lão trường, vậy được rồi, lại cho ta nắm chặt 3 lần tóc, coi như xong việc. Lâm Ngữ Nhi làm bộ lại muốn thi pháp. A khác, tiểu lại tử dọa đến khẽ run rẩy. Cái này lại đến như vậy 2 lần, còn không đem đầu phát đều rút đi. Hắn là như vậy biết rõ cái này nhìn như nhỏ yếu ngây thơ tiểu nữ hài thủ đoạn bất phàm. Liền Kim Bàn Tính trưởng quỹ, mỗi lần nghe được nàng đến trong phường, đều sẽ cố ý tránh không gặp. Tính toán không may, đến lúc đó trưởng quỹ hỏi, nghĩ là cũng sẽ không trách tội với ta. Nghĩ được như vậy, không khỏi trong nháy mắt biến khuôn mặt tươi cười. Ngữ Nhi tiểu thư, không biết đạo ngài lần này quang lâm Lạnh Phường là muốn mua, nói đi. Ta nghe nói đoạn thời gian trước Tàng Binh Phong, Ti Thần Phong bên kia có người bán không ít đồ tốt tới, đúng hay không? Ta còn nghe nói bọn hắn mỗi lần xuất thủ bảo vật có chút là được từ tử địa. Lâm Ngữ Nhi vừa nói, một bên thẳng thắn nhìn lấy tiểu lại tử. Cái kia tiểu lại tử nghe xong Lâm Ngữ Nhi lời ấy, sắc mặt cũng không nhịn được có chút biến hóa. Ngữ Nhi tiểu thư, cái kia tử địa chính là tông môn cấm địa. Nếu có bảo vật, như thế nào lại cầm tới ta chỗ này trong tông môn phường thị xuất thủ? Chẳng phải là, tiểu lại tử. Lâm Ngữ Nhi thanh âm từng chữ từ trong miệng gạt ra. Ta còn không biết đạo tử địa khó vào sao. Nhưng là những người kia mượn nhờ 10 đại tông môn cường giả tiến công bất tử sinh vật, nhao nhao bước vào đại hoang, đạt được một chút kỳ ngộ dù sao vẫn là có đi. Còn là nói ngươi không muốn bán ta. Lâm Ngữ Nhi nói đến chỗ này, cố ý đem đằng sau tiếng nói thả trọng. Non nớt thanh âm bên trong vậy mà bỗng nhiên hiển hiện một vệt hàn khí. Bạch Mạch bỗng nhiên sững sờ. Không sai a, nghĩ cái kia tứ phương đại năng tiến đánh cấm địa, nhất định có quá nhiều cường giả đục nước béo cò theo vào đại hoang. Nghĩ cái này đại hoang vài vạn năm, cũng không biết đạo mai táng nhiều ít tìm tòi cơ duyên tu chân khô cốt. Cho nên thật đúng là hiểm địa vô tận cơ duyên. Tiểu lại tử biết không cách nào giấu giếm được Lâm Ngữ Nhi. Dứt khoát nửa giá liền nửa giá tốt. Ngữ Nhi tiểu thư, cái này cực phẩm bảo vật, thật là không có. Nhưng là xác thực có một ít mạch sinh vật kiện thu vào đến. Liền trưng bày ở bên kia. Tiểu lại tử một đầu ngón tay bên trên tủ trưng bày đài. Ngài xem có nhu cầu gì, tự xem tốt. Bạch Mạch theo tiểu lại tử chỉ thị, trông đi qua. Chỉ thấy một loạt trưng bày linh đài, phía trên ước chừng có 30-40 thứ vật phẩm, không giống nhau, thật đúng là đều dính 5 tháng dấu vết, xem xét chính là đào được không lâu bộ dáng. Hai cái tiểu thí hài cũng không chậm trễ, song song khu động linh lực, từng loại quét đem đi lên. Làm sao cảm giác, thật giống là đống rác đây. Linh thức quét đi lên, phía trên lưu động linh lực đều là như có như không. Hơn nữa cái này 30-40 kiện, đại đa số hỏng không chịu nổi, có nửa cái bát mảnh vỡ, còn có phân thành vài đoạn tổn hại cấm pháp khí, có thậm chí chỉ còn lại một đoạn đen sẫm chuôi đao. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu thật là đồ tốt, cũng sẽ không ném đến dạng này phường thị, nào cường giả kinh thiên tùy tiện một món pháp bảo, đều có thể khai cương liệt thổ. cho dù là một bộ phận hoàn hảo xây dựng, đều là bảo vật vô giá. Mà những cái này sở dĩ có thể trưng bày ở chỗ này, hơn phân nửa đã tại ngàn vạn năm tháng dưới linh lực chôn vùi, sẽ không tồn tại giá bao nhiêu giá trị. Bạch Mạch không khỏi than thở liên tục, nhớ tới cái kia ngày trải qua biến đổi lớn, còn ở trước mắt, nhiều ít cường giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ai, đoạn này cũ nát thú dây thừng, nhiều ít huyền tinh. Lâm Ngữ Nhi giống phát hiện bảo bối đồng dạng hỏi. Tiểu lại từ mắt lé, lộn về sau, 250 huyền tinh cầm lấy đi, người mới đổ ngốc, các ngươi nhà đều đổ ngốc. Lâm Ngữ Nhi bão nổi, cho ngươi 200, nhiều một cái huyền tinh, nhổ ngươi toàn bộ tóc. Tốt a, tiểu lại từ cố ý giả ra cắt thịt hình, kỳ thật nội tâm đã sớm mừng rỡ không được. Tiểu thí hai, ngươi kém ra ta, trước kia so ngươi hỏng nhiều. Cái này nát thú dây thừng giá tổng cộng là cũng là mới 180 huyền tinh. Cùng ta đấu, hắc hắc, nào biết Lâm Ngữ Nhi nhìn cũng không nhìn. Một bà nhấc lên thú dây thừng, đem 200 khối huyền tinh ném cho tiểu lại tử. Nhưng sau lại nhìn chằm chằm mặt khác một đoàn gia thú. Nhìn đăm đăm châu, a, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác một vật dẫn dắt một thoáng mình thân bên trên vật nào đó. Cái loại cảm giác này lại như lần trước gia thú thức tỉnh một dạng cảm giác. Loại cảm giác này gọi Bạch Mạch cảm thấy lập tức cuồng hỉ. Hắn nhưng là biết, mình thân bên trên món bảo vật này tuyệt không đồ vật bình thường. Đây chính là đến từ tử địa đồ vật. Hơn nữa lần trước nếu như không phải nó, mình đã sớm chết ở cái kia hoàng gia tặc tử tay bên trên. Bởi vậy, lập tức không chút do dự nắm lấy đến. Là một chuôi đã trải qua đoạn tiểu chỉ thủ, mũi nhọn đã sớm đoạn này 3/4, là còn lại nhược điểm cùng bên trên hơn một tấc lưỡi đao. Hơn nữa càng không chịu nổi là, phía trên cơ hồ một chút linh lực đều không có, thậm chí linh thức đảo qua, tựa như hào vô sinh cơ khô mộc. Loại vũ khí này, trên căn bản là hoàn toàn báo hỏng, có lẽ cũng bởi vì là được đến chi địa bất phàm. Cho nên còn có thể bày ở chỗ này đấu giá. Cái kia tiểu lại tử nhìn thấy Bạch Mạch vậy mà tuyển như vậy một kiện đồ vật. Nhãn châu say động. Có, vị này tiểu tiền bối. Là nhìn bên trên chuôi này đoạn dao găm đi. Cái này có thể là đồ tốt. Nào biết đạo tiểu lại tử đang muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp. Thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái trong suốt đại thủ lập tức nắm tóc. Như vậy dữ dội kéo một cái oa. Đau a, tiểu lại tử, là ngươi cảm thấy bản tiểu thư đồ ngốc, hay là ta vị tiểu sư đệ này đồ ngốc đâu? Một cái không có chút nào linh lực hàng phế phẩm, ngươi muốn thổi thành thượng cổ đại năng bản mệnh pháp bảo sao? Tiểu lại tử bị kéo đến thẳng nhe răng, đời ta làm sao xui xẻo như vậy? Nguyền rủa cái này tiểu thí hài đi ra ngoài liền ngã xuống hố phân. Đồng thời không biết lạn, nói nha. Tại sao không nói, tiếp lấy thổi, Lâm Ngữ Nhi hắc hắc trực nhạc, Bạch Mạch cũng nhịn không được vui. Này ngày kết bạn tiểu nữ hài này, thật đúng là phúc khí. Bất quá về sau tuyệt đối đừng đụng nàng rủi ro mới là. Nếu không không biết đạo mình sẽ bị cả bao thê thảm. Thì nhìn nàng theo chiêu pháp thuật, liền hoàn toàn không phải mình chỗ có thể ứng phó. Hắn ngược lại là thật đối với Lâm Ngữ Nhi rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai bồi dưỡng ra như thế xảo trá tay quái đệ tử. Nhưng là nếu đối phương không nói, mình cũng không tiện hỏi. Tóm lại cảm giác đối phương tại mình thân bên trên là không có địch ý. Hơn nữa kỳ quái hơn nữa là, nàng tại sao phải cùng mình lăn lộn cùng một chỗ đâu. Hắn cũng không cho rằng tất cả đều là vận khí mà thôi. Ngữ Nhi tiểu thư, ngài xem cái này trị giá bao nhiêu huyền tinh thì cho bấy nhiêu huyền tinh tốt. Tiểu lại tử nói thật phục. Khóc chít chít nói. Tiểu lại tử ca ca thật tốt. Nếu dạng này, ta nói tiểu sư đệ, đem đồ vật cất kỹ, cho hắn hai cái huyền tinh liền có thể. Người cũng không thể cô phụ tiểu lại tử ca ca hảo ý nha. Phốc, tiểu lại tử một hơi lão huyết ấp ủ lâu như vậy. Thật sự một miệng phun ra đến. Bạch Mạch không nói hai lời. Không cần thì phí. Một bà nhấc lên hướng trong ngực đạp một cái, ném 3 khối huyền tinh cho hỏa kế. còn lại một khối làm tiêu phí. Phốc, cái này cửa lão huyết thật sự phun ra ngoài. Còn có cái này, cũng cầm. Lâm Ngữ Nhi căn bản là mặc kệ tiểu lại tử. Nắm lên một cái đen kịt cốt giản. Cứ như vậy, hai cái tiểu thí hài liền dọa mang dỗ dành. Không mất một lúc liền dương dương đắc ý từ tạp hóa phường đi tới. Tiểu lại tử cái này phiền muộn a. Chính lại hắn nghĩ đến làm sao thêm mắm thêm muối cáo trạng thời điểm. Sau lưng liên tiếp ho khan hai tiếng. Tiểu lại tử, má ơi. Tiểu lại tử theo thói quen về sau Lâm Ngữ Nhi lại trở về. Hơi kém nhảy dựng lên. Trưởng quỹ a, ngài làm sao tại trong tiệm? Tiểu lại tử vừa quay đầu. Một cái râu bạc tiểu lão đầu chính đứng ở phía sau. Ngài có thể ra đến. Vừa rồi ngài không biết đạo a. Đừng nói, ta đều thấy. Trưởng quỹ lông mày xoay mấy xoay. Cứ như vậy mấy món phế phẩm, lấy đi liền đem đi đi. Có thể, tiểu lại tử coi là mình nghe lầm. Coi chừng tiệm một chút. Đừng hỏi, về sau tiểu nha đầu đến. Tận lực hầu hạ tốt. Nàng không phải ngươi có thể đắc tội. Trưởng quỹ không mừng không giận. Nhưng trong lòng lại là lật ngay. Cái này Lâm Ngữ Nhi. Hắn không thể trêu vào. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.